Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 28 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Gã đại hán nọ đồng thời bật về phía sau 7 bước, sắc mặt nhăn nhó tái trắng. Vừa gượng đứng vững thân hình thì gã đã trố mắt kêu lên: "Ngươi là ai?" Những tên còn lại phủ dây bốn phía cũng vô cùng kinh sợ, nhất bước tháo lui. Sau phút định thần, chừng nhìn kỹ lại, người áo trắng vừa mới xuất hiện giống giác thật là mềm mại, trong chiếc áo choàng da thú, lông trắng như tuyết, trên mặt lại che kín bằng một vuông lụa màu trắng. Sau lưng nữ lang áo trắng nọ là hai thiếu nữ, dây sắc phục hồng và xanh khác biệt nhau, cùng bái gã đại hán dẫn kình trang. Nữ lang áo trắng buông giọng lạnh lùng nói: "Lũ chó khốn chúng bày có mắt không trồng, cho đến bổn giáo chủ cũng không nhận ra hay sao?" Trước khi chất cao sang cùng quay thế khiếp người của nữ lang, năm gã đại hán không hẹn mà cùng buông tiếng hỏi: "Giáo chủ? Giáo chủ nào chứ?" Nữ lang áo trắng hừ lên một tiếng to rồi nói: "Hừ, cho đến cốc chủ của các người thấy bổn giáo chủ cũng phải cung kính khép nép, các người lại dám buông lời hỗn láo như thế sao?" Thiếu nữ áo xanh đứng sau lưng nữ lang trầm mặt rồi quát tiếng: "Lũ các người gặp bình thiên giáo chủ sao chưa chịu quỳ xuống vái chào?" Năm gã đại hán nghe xong mặt đều biến sắc run rẩy từng bước tháo lui. Hà Xà tiến tử chợt buông tiếng cười lanh lảnh nói: "Đã không biết bổn giáo chủ cũng chẳng chấp nơi làm chi, đừng sợ hãi quá như vậy. Cốc chủ của các người ở đâu, tại sao lại truy sát gã thiếu niên này?" Gã đại hán được gọi là lão đại bỗng lên tiếng đáp: "Cốc chủ chúng tôi chỉ chốc lát nữa sẽ đến nơi đây. Tên tiểu tử này vì sát hại thiếu cốc chủ của chúng tôi và đã chạy trốn đến đây, cho nên..." Hoa Sĩ Kiệt chợt khi thấy khẽ ngẩng đầu lên thì ra là nữ lang áo trắng bịt mặt kia chính là Hà Xà tiên tử, mẹ ruột của chàng. Ân thù phân dân khó xử, chàng không khỏi thở dài một tiếng, nhắm nghiền đôi mắt trầm tư. Hà Xà tiên tử lại lên tiếng nói tiếp: "Gã này để cho bổn giáo chủ xử trị, các người hãy đi đi." Năm gã đại hán nghe xong đồng kinh ngạc muốn thốt lời cãi lẽ, nhưng lại không dám, cứ đứng sơ rớ một nơi. Thiếu nữ áo đỏ đứng sau lưng của Hà Xà tiên tử thấy thê nổi giận hét to: "Sao chưa rời khỏi nơi đây, định ở đây chờ chết hay sao?" Gã đại hán mặt mày nhăn nhó: "Năm huynh đệ của tại hạ phụng mệnh bắt sống tên ranh này, giáo chủ bảo thê chúng tôi làm cách nào về trình với gia chủ đây chứ?" Hà Xà tiên tử nghiêm mặt nói: "Các người phụng mạng đến đây, bây giờ thì cứ phụng mạng trở về là xong." Thiếu nữ áo hồng bồi thêm một câu đe dọa: "Nếu còn lải nhải coi chừng chiếc sọ khỉ trên đầu của mi đó." Năm gã đại hán từ lâu đã nghe danh võ công kỳ diệu của Hà Xà tiên tử, không dám mạo muội ra tay, nhưng đã thọ mệnh của Tử Vong cốc chủ tới đây để bắt Hoa Sĩ Kiệt và con ngồi đã lọt vào tay. Bỗng dưng Hà Xà tiên tử nửa chừng xen vào hững mắt, bảo sao họ lại xuôi tay bỏ đi cho được. Nhất thời cả bọn ngần ngừ, chốc chốc lại đưa mắt nhìn nhau khó xử. Lão đại ở trong bọn dùng truyền âm nhập mật bảo giới đồng đảng: "Chúng ta tạm thời tìm cách giữ chân họ lại đây, chờ cốc chủ đến liệu định đi." Cô gái áo hồng Trịnh Bội Hà thấy năm người mãi chưa chịu ra đi, sợ e sẽ có điều bất lợi cho Hoa Sĩ Kiệt, nên lập tức rút phan trường kiếm ra khỏi bao, lia thẳng vào ngực của gã đầu sỏ trong bọn rồi thét vàng nói: "Lũ người quả thật muốn chết sao?" Ánh thép lưỡi kiếm vừa nhoáng động và sắp sửa chạm vào da ngực của địch thủ, từ mốt cao khoảng không trung, một bóng người áo xanh bắn xuống trận cuộc. Chiếc bóng xanh nhanh như một đường sao xẹt, hai cánh tay áo đồng thời phất phới khua động, đẩy bay mũi trường kiếm của Trịnh Bội Hà bật ngược trở về. Trịnh Bội Hà bị phải luồng tụ kình mạnh bạo ấy sững vững thối lui một bước, giật mình trố mắt nhìn sững đối phương. Trận diện xuất hiện thêm một lão già áo xanh râu dài đến ngực, bạc phiếu, óng ánh, mày rậm mắt tròn, mũi to, miệng rộng, tuổi độ 70. Năm gã đại hán vừa thấy lão già áo xanh xuất hiện lập tức rạp mình vái chào: "Cung nghinh cốc chủ." Lão già áo xanh chính là Tử Vong cốc chủ Phạm Long, quát đôi mắt như sao đêm rồi quát lớn nói: "Lũ vô dụng, chưa cút đi cho khuất mắt." Năm gã đại hán bị mắng riêu riếu cúi đầu chuồn êm, không dám hó hé nửa lời. Hà Xà tiên tử bật tiếng cười gian nói: Tử Dòng Cốc chủ hoài phòng quá ha. Tử Dòng Cốc chủ lừ mắt hàng học nhìn Hà Xà tiên tử, đoạn quét nhanh bốn phía trận trường, lòng thoáng kinh hãi nghĩ thầm: Mụ Bình tiên giáo chủ đem bao nhiêu thủ hạ đến thành hải này để làm gì hả? Nhưng ngoài mặt lão vẫn thản nhiên, những mày cười nhạt nói: Không ngờ tổng giáo chủ lại xa giá đến đây. Bốn cốc chủ gì không hai trước nên không thể đón nghìn xa hơn. Chẳng hay giáo chủ nhọc nhằn xa giá đến đây có điều chi dạy bảo vậy? Tử Dòng Cốc chủ lòng vẫn không quên được mối thù ở trên Lạc Nhạn Phong độ nọ. Hạ Xà tiên tử đã cho ông ta cùng các vị cốc chủ khác uống vào chất rượu độc thủng ruột. Giá chẳng nhờ vị lão hòa thượng bịt mặt cứu ông ta và bọn họ phục thuốc giải, có lẽ giờ đây đã chẳng còn ở trên cõi đời này nữa. Hà Xà tiên tử âm trầm cười đáp: Đón nghìn hai chữ đo quả chẳng dám, nhưng lời tục xưa nay thường bảo, gió trăng chẳng tuổi tác, núi rừng không chủ khách. Thanh hải này người đi đứng được, chả lẽ không cho bổn giáo chủ thông dong du ngoạn hay sao? Tử Dòng Cốc chủ nghiêm mặt nói: Nào ai chẳng cho tổng giáo chủ du ngoạn đâu, nhưng giữa tôn giá cùng lão phu xưa nay nước sông nước giếng không phạm nhau. Chuyện quán ơn Lạc Nhạn Phong độ nọ không cần phải nhắc tới làm gì, chỉ mong hiện tại tổng giáo chủ đừng nhúng tay vào là hơn. Lời của ông vừa dứt, Hà Xà tiên tử đáp bằng một chuỗi cười lồng lộng. Tử Dòng Cốc chủ biến sắc nói: Chuyện gì khiến cho tổng giáo chủ cười to như thế hả? Hà Xà tiên tử nghiêm hẳn sắc mặt rồi nói: Trước ngày đại hội chúng ta vốn là đồng minh, nhưng nửa chừng ngươi lại bội ước. Chẳng nhắc đến thì chớ, nhắc lại thì thêm tổn hại hòa khí giữa nhau mà thôi. Bà khẽ ngừng lời lại một chốc rồi lên tiếng nói tiếp: Phạm cốc chủ lúc này bảo sự việc hiện tại, chẳng hay là ám chỉ việc gì vậy? Tử Dòng Cốc chủ hừ lên một tiếng, trỏ tay vào Hoa Sĩ Kiệt đang nằm ở dưới đất. Tổng giáo chủ đã nhìn thấy rõ rồi, còn gì phải hỏi? Gã này sát hại con ta, thù xấu tở biển, không sao dung tha cho gã được. Hà Xà tiên tử lại buông tiếng cười khanh khách nói: Ồ, té ra Phạm cốc chủ ám chỉ gã đấy à? Được, ta để mặc tình cho cốc chủ xử liệu, nhưng cần phải có một điều kiện đổi giác đâu. Phạm cốc chủ hơi ngạc nhiên nói: Điều kiện gì? Hà Xà tiên tử cười nhẹ nói: Rất đơn giản, cốc chủ tìm cho được chiếc chìa khóa ngọc để mở cửa băng quốc, đem đến đây cho ta để đổi. Phạm cốc chủ nhíu mày trầm tư trong chốc lát rồi dục hỏi: Cái gì? Chiếc chìa khóa ngọc? Phải chăng là chiếc chìa khóa mà mấy mươi năm nay võ lâm đồn đãi một lượt rơi bãi bước kỳ đồ vào băng quốc có phải không? Hà Xà tiên tử gật đầu đổi sang vẻ tươi cười nói: Đúng vậy. Phạm cốc chủ trú ngụ tại Thanh Hải rất lâu, tất phải biết chiếc chìa khóa ngọc ấy cất giấu nơi nào của Thê Hà Cốc chứ. Phạm Long lắc đầu nói: Lời đồn đãi khó mà tin được. Bốn cốc chủ cư ngụ tại Thanh Hải hơn mấy chục năm lâu, chưa hề nghe chiếc chìa khóa ngọc chi nơi Thê Hà Cốc. Có lẽ là giáo chủ nghe lầm rồi. Hà Xà tiên tử ánh mắt đầy quả quyết nói: Không lầm chút nào đâu. Nhưng bổn giáo chủ đã sục sạo khắp Thê Hà Cốc dưới Tà Thiên Sơn và tìm mãi không ra, bởi thế cho nên mới nhờ đến tôn giá đó. Phạm Long chua chát nói: Tổng giáo chủ đã tìm khắp Thê Hà Cốc mà không được, càng đáng tin lời đồn kia là vô thật rồi. Hà Xà tiên tử lắc đầu nói: Chiếc chìa khóa ngọc kia 100% chắc chắn là giấu ở Thê Hà Cốc, chỉ vì bổn giáo chủ không đủ thời gian để tìm cho kỹ mà thôi. Nếu cốc chủ động viên cao thủ của toàn cốc, nhất định là phải tìm ra. Bổn giáo chủ không khi nào nuốt lời đưa tên danh này ra đổi ngay. Trong lúc thốt như vậy thì Hà Xà tiên tử xuất thủ nhanh như điện chớp, điểm bê tất cả các huyệt đạo trên châu thân của Hoa Sĩ Kiệt, khiến chàng nằm cứng đơ trên đất vô phương nhúc nhích. Hành động xong xuôi, bà cất tiếng cười to và nói: Phạm cốc chủ, giờ đây ráng mà tìm cho được chiếc chìa khóa ngọc nọ đi. Bổn tiên tử cam đoan tên danh này không có trốn được đi đâu đâu mà sợ. Hoa Sĩ Kiệt lúc bấy giờ tuy huyệt đạo đã bị chế phục, nội tạng thường thế do Độc Long cốc chủ đánh đang hồi muốn phát tán, nhưng thần trí của chàng vẫn còn tỉnh, miệng vẫn có thể mở lời. Chàng lớn tiếng mắng rằng: "Ác tặc, yêu phụ, lũ người đối đãi với ta như thế này, tất có ngày ta sẽ phân thay bọn ngươi ra làm muôn đoạn." Hà Xà tiên tử buông tiếng cười khanh khách. "Chờ khi già vào được băng quốc xong rồi, luyện thành võ công cái thế, đến lúc đó đã quét bằng được võ lâm thiên hạ rồi. Tên khốn miệng còn hôi sữa kia, dù có mọc ba đầu sáu tay cũng đành vô dụng thôi." Hoa Sĩ Kiệt mỉm cười nói: "Vong hồn của phụ thân ta sẽ không bao giờ dung tha cho hạng người như ngươi." Phạm Long trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Thế Hà Cốc có ba đường đi vào, chẳng hài tổng giáo chủ định từ nẻo nào vào cốc vậy?" Hà Xà tiên tử lên tiếng đáp: "Ta do cửa đông nam đi vào, tìm luôn hai ngày trời không gặp, lại dò ngã ấy trở ra." Phạm Long mỉm cười nói: "Tổng giáo chủ đã đi sai đường, và vào cũng chẳng có đúng đường. 3 năm về trước, bổn cốc chủ đã từng đến Thê Hà Cốc hái thuốc một lần, rảo chừng suốt cả một ngày một đêm ở trong cốc. Thấy địa thế cùng phạm vi rất rộng, quả là một cõi trời đất riêng biệt, hàng hốc trùng trùng, thế cho nên chẳng dám vào sâu." Hà Xà tiên tử nhẹ gật đầu nói: "Chính vậy, trong cốc âm phong mù mù, có nơi sình lầy lên láng, gai gốc chấn chở, nhấp nhô đá lồi, đường đi thật là khó khăn." Phạm Long lại nói tiếp: "Lần này vào lại cốc, chúng ta nên theo đường Tây Bắc đi vào, không chừng có thể tìm được khóa ngọc ở trong ấy đô." Hoa Sĩ Kiệt im lặng nghe câu chuyện đối đáp của hai người, được biết chiếc chìa khóa ngọc chưa lọt vào tay của Hà Xà tiên tử. Lòng chàng đã yên ổn phần nào, chàng cắn môi suy nghĩ tìm phương cách mà thoát thân. Làm cách nào để cấp thời chữa trị nội thương trầm trọng, để quá tốc đến Thê Hà Cốc đoạt trước chiếc chìa khóa ngọc nọ. Lợi dụng Hà Xà tiên tử đang bận đối đáp cùng Tử Vong cốc chủ, chàng ném nhanh về phía Trịnh Bội Hà một cái nhìn ngụ ý. Vốn là một cô gái tuyệt đỉnh thông minh, Trịnh Bội Hà sau khi tiếp xúc tia mắt của chàng lập tức hiểu ngay ý định của người yêu. Nhưng nhắc mắt quan sát cục diện hiện thời, quả là vô phương cứu Hoa Sĩ Kiệt được, vội ném lại cho chàng một ánh mắt. Hoa Sĩ Kiệt hỏi ý lớn tiếng mắng rằng: "Trịnh Bội Hà bừng sắc mặt sốc tới, tên khốn dám lăng nhục sư phụ ta, chiếc miệng dơ dái thật là đáng đánh đòn mà." Miệng thét xong, tai nàng nhấc lên và giả thẳng tới. Hoa Sĩ Kiệt chợt ngừng lời hé miệng, từ lòng bàn tay của đối phương một hoàng thuốc màu trắng như bạc chui nhanh vào cổ họng của chàng, nhưng đồng thời gò má của chàng cũng lãnh trọn một cái tạt tai khá là mạnh. Chát một tiếng, nghe tiếng động, Hà Xà tiên tử cùng Tử Vong cốc chủ ngừng ngay câu chuyện, quay đầu nhìn lại. Trịnh Bội Hà vội lên tiếng thưa: "Bẩm sư phụ, tên khốn này dám buông lời lăng nhục sư phụ, đệ tử trộm lệnh sư phụ trừng trị gã một cái bạc tai." Hà Xà tiên tử giận dữ nói: "Được lắm, nếu gã còn dám mắng mỏ, còn thay sư phụ giả miệng gã thêm vài cái nữa đi." Trịnh Bội Hà lại kính đáo lừ mắt qua ra dấu cho Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt rất thông minh, viên thuốc tặng khi nãy vừa chui vào khỏi cổ họng, chàng liền cảm thấy một luồng khí mát xông vào ở đan điền, đem đến cơ thể của chàng một sự khoan khoái khác thường. Lòng mừng rỡ vô hạn, chàng lại lớn tiếng mắng rằng: "Trịnh Bội Hà với một thủ pháp cực nhanh, móc ở trong người ra 2 viên thuốc một đỏ một xanh, kẹp vào giữa kẻ tay." Mắt Phụng giờ trừng trừng quát lớn: "Rành con, cái tát tay vừa rồi chưa đủ gãi ngứa mi sao? Nếu còn mở miệng mắng người, coi chừng ta giả rớt hàm răng thối ra đó." Hoa Sĩ Kiệt càng mắng tợn hơn: "Ta mắng đó, quyệt đạo châu thân của ta dù đã bị kềm chế, không giết được lũ mi, bầm nát lũ mi ra thành thịt vụn, mộ giặc già, lũ tình cái, ta..." Trịnh Bội Hà lướt nhanh tới quát to: "Cầm chiếc miệng thối của mi lại đi." Liền theo đó thì chưởng phải của nàng như chớp chợt dùng lên, 2 viên thuốc một đỏ một xanh liền từ kẻ tay của nàng bay vọt vào miệng của Hoa Sĩ Kiệt. Nuốt dội 2 viên thuốc vào cổ họng, trên sắc diện của chàng không sao giấu được một niềm cảm kích dân tràn. Tạ Trinh Trinh tự nãy giờ đứng im cạnh đó chợt bật cười khải một tiếng. Trịnh Bội Hà nghe qua giọng cười đầy ý mai mỉa, mặt hoa thoáng biến sắc, vội dùng truyền âm nhập mật hỏi: Nhị sư tỷ, vì cớ nào mà cười vậy? Tạ Trinh Trinh cũng dùng truyền âm nhập mật đáp: Mừng cho tứ sư muội đó. Trịnh Bội Hà mặt càng đổi sắc hỏi tiếp: Có cái gì đâu mà mừng? Tạ Trinh Trinh hừ mũi một tiếng rồi đáp: Mừng chuyện chi, tứ sư muội tự mình hiểu lấy. Nhưng tứ sư muội làm thế thật nguy hiểm cho mình vô cùng. Ba viên xà tiên linh đơn còn lại cuối cùng, khi đi sư phụ đã trịnh trọng đem cất vào trân châu tháp trong xà độc cung. Sư muội dám trộm đi, sau này nếu như sư phụ tra hỏi hai chúng ta phải nói ra sao đây chứ? Trịnh Bội Hà càng nghe càng biến sắc, nhất thời nhất động của nàng dù khéo léo qua mắt được sư phụ, nhưng không sao giấu nổi vị sư tỷ tinh ranh. Nàng khiếp hãi đứng lặng một hơi không đáp được lời nào. Cùng lúc ấy thì Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy châu thần gân cốt thư thái hẳn hơn. Nội thương vì ngọn độc long trảo của độc long cốc chủ trong khoảnh khắc đã giảm bớt đi gần phân nửa rồi. Sự mừng rỡ của chàng lúc ấy thật vô phương mô tả, nhưng một sự việc khiến cho chàng hoang mang không hiểu. Vì chàng đã nhìn thấy Trịnh Bội Hà và Tạ Trinh Trinh, bờ môi của hai nàng không ngớt mấy động, chứng tỏ là hai người đang dùng truyền âm nhập mật đàm phán với nhau. Tuy chàng không hiểu họ đang nói những gì, song qua sắc mặt biến đổi không ngừng của Trịnh Bội Hà, chàng cũng dư đoán được là câu chuyện có điều bất lợi cho nàng. Chàng tự nhủ thầm: Không lẽ hành động cho thuốc của Trịnh Bội Hà đều bị Tạ Trinh Trinh phát giác ra cả rồi sao? Đột nhiên chàng nhìn thấy Tạ Trinh Trinh nhét vào miệng của Trịnh Bội Hà một viên thuốc chi chi đó. Dù rằng hành động giữa hai người rất nhanh, nhưng không sao giấu được qua ánh mắt của chàng. Và là một điều mà Trịnh Bội Hà không một chút chú ý, tỏ vẻ phản kháng. Trái lại hé miệng đón lấy viên thuốc, và đôi mắt khẽ nhắm lại, đồng thời buông ra một tiếng dài ảo não chừng như cam đành với số phận vậy. Chợt nghe tiếng thở dài của Trịnh Bội Hà, Hà Xà tiên tử ngưng ngay câu chuyện cùng Tử Vong Cốc chủ Phạm Lộc. Bà ta quay sang hỏi Trịnh Bội Hà: Hà Nhi, còn không được khỏe hay sao? Sợ Hà Xà tiên tử khám phá ra bí mật của mình, Trịnh Bội Hà vội nửa sắc mặt đáp: Đa tạ sư phụ có lòng lo lắng. Đồ nhi vì đứng ngoài trời tuyết quá lâu, ở trong người hơi cảm thấy lạnh lạnh mà thôi. Tử Vong Cốc chủ cười lên ha hả xen lời: Chúng ta đứng ngoài trời tuyết quá lâu, công lực dù có thâm hậu cũng khó có thể chống nổi cùng tuyết trời. Tệ cốc cách đây không xa lắm, nếu tổng giáo chủ chẳng tị hiềm, xin hoàng lâm đến tệ cốc nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành vào Thê Hà Cốc tìm bảo vật cũng không muộn. Hà Xà tiên tử trước lời mời mọc của đối phương vẫn nghi ngại thầm nghĩ: Gã đã lên tiếng mời như thế, nếu ta không đi chứng tỏ là mình thiếu gan. Nhưng nếu mình chấp nhận thì Tử Vong Cốc 3 tiếng cũng đủ nói lên sự giàu dễ ra khó như thế nào rồi. Khẽ ngẩng mặt nhìn trời, thấy đã giữa trưa, tuyết vẫn rơi mù mịt không dứt, gió lạnh từng cơn heo hắt thổi lồng lộng. Lại nhìn quanh bốn hướng, hoang vắng trắng xóa một vùng, ở trong vòng 10 dặm không một căn nhà nào. Trù trừ trong giây lâu, bà liền gật đầu nói: Được lắm, nhưng bỗng dưng kéo đến làm rộn như thế, thật có chút không an lòng. Tử Vong Cốc chủ lại cười ha hả nói: Được khách quý hoàng lầm, quá càng vinh hạnh cho tệ cốc, có gì mà phải rộn chứ. Rồi lão dục quay người sang trừng mắt quát tháo bọn bộ hạ: Còn chưa cút về trước, truyền lại lệnh của bổn cốc chủ, tất cả đầu mục lớn nhỏ trong cốc cùng toàn thể cao thủ phải tập trung tại Tử Vong Cung để đón nghênh Bình Thiên giáo chủ. Năm gã đại hán vòng tay lý nhí dạ luôn miệng, đoạn vái từ rồi đi ngay. Tử Vong Cốc chủ lại quay sang hướng Hà Xà tiên tử phất tay thành một cử chỉ mời mọc: Xin mời tổng giáo chủ. Hà Xà tiên tử quay sang một gã thuộc hạ của mình rồi ra lệnh: Người hãy kẹp tên ranh ấy vào nách và nhớ đem sát sau lưng của ta cẩn thận đó. Gã đại hán nọ nạp mình rồi ra lệnh nói: Bẩm dần. Tử Vong Cốc chủ thấy Hà Xà tiên tử đã nhận lời, lập tức triển dụng thuật khinh công đi trước dẫn đường. Hà Xà tiên tử cùng nhóm thuộc hạ đệ tử nói gót phía sau, tất cả đều là những cao thủ nhất nhì trong võ lâm, nên thuật khinh công đã đạt đến mức đạt tuyết vô ngấn, dùng dút thân hình như bay lướt trên mặt tuyết vậy. Đoàn người đi như thế độ hơn một canh giờ thì đã đến dưới chân của hai ngọn núi trắng xóa. Hà Xà tiên tử khẽ ngước đầu quan sát, thấy mỏm núi như dính liền vào nền mây, nói dài hơn mấy dặm. Mối giáp giữa hai chân núi tạo thành một tòa sơn cốc hiểm trở thiên nhiên. Hà Xà tiên tử dừng bước hỏi, nơi ấy là đâu vậy? Tử Dòng Cốc chủ cười nhẹ, là Tệ Cốc, qua khỏi trường núi kia là tới nơi rồi. Hà Xà tiên tử nhíu mày, nghe đồn Thanh Hải Nhị Cốc trừ hình thể hiểm yếu ra, sự bố trí ở trong cốc cũng khéo léo hơn cả công trời, có phải không? Phạm Long cười ha hả, giáo chủ cứ vào cốc thì sẽ thấy rõ mọi điều, lời đồn của thiên hạ không ngoa đâu. Hà Xà tiên tử cũng buông tiếng cười lạnh nhạt nói, có lẽ cốc chủ đã cho bố trí đủ cả ngu đầu mã diện cùng tiểu quỷ phán quan, nên mới có danh là Tử Vong Cốc đấy chăng? Phạm Long càng cười to hơn. Không đến nỗi khủng khiếp quá như ý tưởng của giáo chủ, nhưng chúng tôi đã khai sơn lập giáo nơi này, không lẽ chẳng bố trí một ít cơ quan để phòng vệ sao? Hai người trò chuyện với nhau, rồi vừa tiến dần tới phía trước, đặt chân đến ngưỡng cửa của Tử Vong Cốc lúc nào không ai biết. Đột nhiên ở dưới lớp tuyết, giữa hai chân núi bỗng rung rinh chuyển động. Hà Xà tiên tử thoáng biến sắc dừng bước lại hỏi, lớp băng kia sắp dở sập xuống đấy chăng? Thì ra nơi vị trí của bà ta đang đứng, lớp đất tuyết cũng đang rung chuyển lung lay, mượn tự như là muốn sụp xuống. Phạm Long từ trong túi lôi ra một chiếc còi nhỏ, liên tiếp thổi lên 5 tiếng, mặt đất tuyết đang chuyển động lập tức dừng lại ngay. Tiếp theo đó là từng bụm hoa tuyết từ ở dưới đất bắn lên tung tóe, rồi từ những nơi ấy nhô lên một lượt hàng mấy trăm đại hán. Tên nào tên ấy sắc phục trắng toát xa xa, lại tựa như là những người tuyết. Mặt mũi đều đanh ác như lệ quỷ, móng tay móng chân của họ đều lêu liễu dài hơn cả tấc. Những quái nhân ấy sau khi từ dưới lòng đất hiện lên, lập tức đứng im như những pho tượng đá. Hà Xà tiên tử thình lình giơ tay ra chộp cứng cườm tay phải của Tử Vong Cốc chủ. Phạm Long không ngờ Hà Xà tiên tử lại đột nhiên ra tay như vậy. Kịp khi phát giác được thì đã vô phương né tránh vào đâu rồi. Lão sắc mặt liền thay đổi gằn giọng nói, tổng giáo chủ định làm gì? Hà Xà tiên tử cười nhếch mép nói, Phạm Cốc chủ đã quên câu cổ ngữ rồi chăng? Đàn bà là hạng yếu đuối, nhìn thấy những kẻ lệ quỷ gớm ghiếc kia, bảo sao mà bổn giáo chủ không sợ hãi? Bà giờ ra vẻ run rẩy rồi tiếp lời, thật Tử Vong Cốc danh bất hư truyền, khiếp chết đi được. Phạm Long là tay kinh nghiệm học lõi, trước thái độ giờ dẫn của đối phương lẽ đâu mà không biết, nhưng vì mạch môn đã bị kèm tỏa, kinh lực không thể dẫn phát, đành mím môi mắng thầm ở trong lòng. Ngoài mặt của lão buông tiếng cười, tổng giáo chủ võ công cái thế, lẽ đâu đi sợ loài quỷ nhỏ ấy. Nếu như tổng giáo chủ chê bọn họ trái mắt khó nhìn, bổn cốc chủ sẽ ra lệnh cho họ đổi đi khuôn mặt khác. Tay của lão liền theo lời nói phất lên ra dấu, mấy trăm quái nhân mặt mày gớm ghiếc nọ lập tức thò tay xoa lấy mặt mình. Chỉ loáng mắt, họ đã trở thành những mụ đàn bà mặt đỏ tóc hoe, miệng rộng nanh lồi, trông càng khủng khiếp hơn lúc nãy gấp bội. Hà Xà tiên tử cười khanh khách hỏi, trên khuôn mặt của họ mang được bao nhiêu chiếc mặt nạ tất cả? Phạm Long cũng buông tiếng cười gian nói, người trong Tử Vong Cốc trừ bổn cốc chủ với gương mặt thật tiếp xúc với thế nhân ra, kỳ dư những người khác đều dùng mặt nạ để che giấu dạng hình, bổn cốc chủ khó mà đoán được họ có bao nhiêu cái mặt nạ. Tạ Trinh Trinh đứng lặng yên nãy giờ rồi bỗng dục lên tiếng, Phạm Cốc chủ thật lòng mời chúng tôi tới đây để trao đổi điều kiện hay là để mưu đồ chi khác? Phạm Long cười âm trầm nói, chuyện đó thì... Hà Xà tiên tử nghiêng mặt quay lại bảo với đồ đệ của mình, Trinh Trinh không được nhiều lời, cốc chủ tất nhiên là phải thật tâm trao đổi điều kiện với chúng ta rồi, đã nghi nhau thì mất niềm hòa khí đó. Tạ Trinh Trinh vẫn còn ấm ức nói, thế tại sao họ lại biểu diễn những cái trò dọa dẫm kia làm gì? Hà Xà tiên tử xua tay chặn lời nói: "Trình Trình, nếu như ngươi sợ hãi lại đây mà nắm lấy tay của Phạm tiền bối cho vững bụng đi." Cùng trong lời nói, bàn tay đang nắm Phạm Long kia đã tăng thêm hai phần lực đạo, như ngầm tỏ ý là nếu Tử Vong Cốc chủ Phạm Long có một cử động gì khác, bà ta sẽ lập tức dùng nội lực chấn chết lão ngài. Ta Trinh Trinh rất mực thông minh, nghe xong lời của Hà Xà tiên tử, cấp tốc xê dịch thân người đến, với một động tác vô cùng nhanh nhẹn chộp lấy cườm tay của lão cốc chủ. Phạm Long hai tay đều bị kềm chế nhưng không lộ ra ý phản kháng nào. Thật là một điều đáng bất ngờ ngoài ý liệu của Hà Xà tiên tử. Trong dự tính của bà ta, khi mà Tạ Trinh Trinh chộp lấy cườm tay của lão, ít nhất lão cũng phải có phản ứng. Nhưng Phạm Long vốn là một tay giang hồ già rất sâu sắc, sớm đã nhìn thấu được toan tính của Hà Xà tiên tử, cho nên thay vì phản kháng, lão vẫn giữ thái độ cười nói thản nhiên: "Nếu Tạ cô nương thấy sợ hãi, nên nắm chặt tay lão hơn, chúng ta cùng vào." Dứt lời, lão nhất người đi trước vào cốc, kéo cả thầy trò của Hà Xà tiên tử cùng theo. Đám quái nhân thấy cốc chủ của mình hai tay bị người ta giữ chặt, sợ ném chuột dở đồ, cho nên chẳng dám ra tay, chỉ đành đứng yên miệng tró lên những chuỗi hú kỳ dị. Nhất thời tiếng hú giấy động cả hai tòa sơn nhạc, thanh âm như trào thoát đến tận chân mây, chuyển rung cả bầu không khí. Những tảng băng của hai bên sườn núi từng mảng long nứt rơi xuống ầm ầm xuống đáy vực. Phạm Long sau khi đặt bước chân vào cốc, bộ pháp càng nhanh lạ thường. Phóng nhanh như thế, độ hơn thời gian chừng một tuần trà, đoàn người đặt chân đến một cánh rừng thưa thớt, tuyết trắng xóa một màu. Hà Xà tiên tử đứng trước, nhấc mắt quan sát sơ lược cụm rừng, thấy chỉ độ 12 rặng cây bàng, mỗi rặng trồng 8 cây, tất cả đều trụi lá, chỉ còn trơ lại những cành động đầy tuyết trắng, hàng lối thẳng tắp như được do bàn tay người xếp đặt. Hà Xà tiên tử xem xong giật mình rúng động nghĩ: cụm rừng này rõ ràng là án theo ngũ hành bát quái mà bố trí thành trận thế, bên trong tất xếp đặt lắm cơ quan lợi hại. Đôi mắt nhìn sang phía bên tả, thấy trong đường thông qua, độc đạo duy nhất là phải xuyên qua cụm rừng khả nghi ấy. Tạ Trinh Trinh liền rỉ tai hỏi khẽ Hà Xà tiên tử: cụm rừng này rất khác thường, sư phụ định lẽ nào? Phạm Long chợt buông tiếng cười to: Cô nương nhãn lực quả nhiên không sai. Cụm rừng tuyết này là một nửa cửa ải hiểm ác để thông qua Tử Vong Cốc. Đã không biết bao nhiêu gió lâm cao thủ tán mạng tại cụm rừng này rồi. Tạ Trinh Trinh cười lạnh nhạt nói: Phạm cốc chủ định mời chúng tôi đến quý cốc để tránh tuyết giá kia mà. Nhưng nếu cốc chủ định dở thủ đoạn thì tôi e rằng chỉ uổng phí tâm cơ của tôn giá mà thôi. Phạm Long cố nặn thành bộ mặt tươi cười. Cô nương bớt tức phải đà nghi. Nếu như lúc này lão phu thi hành thủ đoạn thì cùng chư vị có khác nào ngọc đá đều tiêu một lượt hay sao? Hà Xà thiên tử âm thầm nhếch mép nói. Cốc chủ nói cũng phải đó. Mong rằng người nên biết điều mà xếp đặt cho chúng tôi tạm trú ngủ qua một đêm. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đến Thê Hà Cốc để hoàn thành điều kiện trao đổi. Phạm Long liên tiếp gật đầu nói: Xin giáo chủ an tâm, chỉ một chốc sau là chúng ta đến Tử Vong Cung. Lão phu sẽ theo lễ chủ khách kính dâng giáo chủ ba chung rượu nóng giải nhọc đường xa. Miệng thốt, chân đã sấn bước vào cụm rừng. Hà Xà tiên tử quay sang phía sau dặn dò bãi gã đại hán cùng Trịnh Bội Hà: trong cụm rừng thưa kia, mỗi bước đều là một cạm bẫy hung hiểm. Bọn người phải bám sát theo sau lưng của ta, bằng không một bước sơ suất là mất mạng như chơi đó. Gã đại hán đang vác hoa sĩ kiệt ở trên vai, vội tiến lên đi đầu đoàn người, theo sau lưng của Hà Xà tiên tử dần bước vào trong rừng. Trịnh Bội Hà bước theo, kế đấy là Phòng Hờ Bất Trắc Cho Người Yêu. Sau lưng của nàng là 6 gã đại hán kình trang còn lại. Hà Xà tiên tử cùng Tạ Trinh Trinh chìa nhào giữ chặt lấy hai tay của Phạm Long, sát nách rồi bước vào trong khu rừng. Phạm Long sau khi xuyên qua cụm rừng, bộ pháp càng tăng thêm nhanh dị thường. Giữa 12 rặng cây bàng lưa thưa, ông quanh qua, quẹo lại, không biết là bao nhiêu lượt. Và rốt cuộc thì đã đến rặng cây cuối cùng, rồi đột nhiên. Chân của ông dẫm bước vào khoảng trống và lập tức ngồi bẹp xuống mặt đất. Hà Xà Tiên Tử và Tạ Trinh Trinh cũng thấy thế ngồi xuống theo. Rặng cây chót nọ bóng dưng lung lay chuyển động. Cũng lúc ấy thì tốc độ chuyển động càng nhanh. Phút chốc sau, Hà Xà Tiên Tử cảm thấy thân hình như tuột hẳn xuống khỏi mặt đất. Thầm kinh hãi, bà vội quay đầu nhìn lại. Bảy gã đại hán Kình Trang cùng Trịnh Bội Hà đang còn ở rặng cây thứ 9 chưa bắt theo kịp. Hà Xà Tiên Tử tức giận thét lên: "Phạm Cốc Chủ, ông định làm gì đây?" Phạm Long cười ha hả nói: "Dẫn đường giáo chủ vào bổn cung, hai tay của lão phu đều bị nhị vị túm chặt, nhị vị còn sợ nói gì?" Tạ Trinh Trinh lại quát lớn: "Rõ ràng ngươi dụ chúng ta vào hiểm địa, nào có phải là mời vào cung chi? Nếu chẳng thật tình nói rõ, bốn cô nương chỉ cho mi một chỉ là chết ngay lập tức." Phạm Long sợ hãi vội thôi: "Cô nương bớt giận, xà yêu chỉ của cô nương lão phu đã nghe danh, chớ khá hiểu lầm mà đem ra thi thố. Lão phu bảo đảm hứa là tính mạng của hai người an toàn." Tạ Trinh Trinh hừ nhạt rồi nói: "Người cũng biết sợ chết sao? Sinh mạng của thầy trò ta an toàn đã đành, nhưng còn chính người kia thì sao?" Phạm Long cố giấu nụ cười đắc ý rồi nói: "Bọn họ không theo kịp, sao trở lại trách lão phù. Nhưng cô nương đừng vội lo, đợi chốc lão phù sẽ ra lệnh thả bọn họ khỏi yên, quyết đoạn hồn là xong." Giữa câu chuyện đối đáp, giữa ba người đã được cơ quan đưa đến trước một tòa cung di hoa lệ. Hà Xà Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh, cảnh sắc ở trước mặt khiến bà ta phải ngẩn ngơ sửng sốt. Sự bài trí trong cung vô cùng hoa lệ, đồ vật trần thiết toàn là những loại quý giá hạng hữu. Tất cả kỳ trân bảo vật trong thiên hạ dường như là đều gom góp cả về đây. Tạ Trinh Trinh cũng nhìn sửng quên nháy, cảm thấy là tòa cung ở dưới lòng đất này còn đẹp hơn cả cảnh ở thiên thai, sang hơn cả cung hằng trên thượng giới. Chiều sâu cũng như chiều rộng múc mắt chẳng thấy đâu là đâu, đã thấy lại ấm áp lạ thường. Hai bên hành lang trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, cùng nuôi vô số danh cầm quái thú. Nàng lạ lùng nghĩ thầm: trong cảnh rừng núi tuyết giá lạnh lẽo như thế này, làm sao trồng được loại hoa tươi rực rỡ như thế kia? Phạm Long chừng như đoán ra được ý của nàng. Ông ta cười nhẹ trả lời: "Nếu thả cô nương có nhã hứng, chốc lát nữa đầy bổn cốc chủ sẽ đưa cô đi viếng thầm thắng cảnh của bổn cốc, cô sẽ càng ngạc nhiên nhiều hơn nữa." Hà Xà Tiên Tử không dằn được chớp miệng ngợi khen: "Không ngờ trong Tử Vong cốc này bài trí lại thanh tú đến như vậy. Hôm nay bổn giáo chủ được một phen mở rộng tầm mắt." Phạm Long cười nói: "Giờ đây nhị vị có thể buông tay lão phu ra được chưa?" Xà Tiên Tử bật cười lạnh nhạt nói: "Trong Tử Vong cốc thiền biến vạn quá, ai dám tin mà buông tay ngươi ra?" Phạm Long cười héo hắt nói: "Lão phu dù sao cũng là thân phận một vị cốc chủ, nếu để nhị vị giữ chặt hai tay như thế, còn gì là mặt mũi đối với bọn thuộc hạ cao thủ ở trong bổn cốc chứ?" Hà Xà Tiên Tử không dằn được cất tiếng cười: "Chúng ta buông tay ngươi, nguy hiểm càng nhiều, làm sao mà yên tâm được. Nhưng nếu cứ giữ chặt mãi cườm tay của ngươi kể ra thì cũng hơi kỳ. À, được rồi, bổn giáo chủ có một biện pháp lưỡng toàn, nhưng ngươi phải chịu khó một chút." Phạm Long vội vã lên tiếng hỏi: "Biện pháp như thế nào đây?" "Ngươi phải uống vào viên thuốc của bổn giáo chủ, đợi khi hiệp lực tìm xong chiếc chìa khóa ngọc, và ngươi đưa chúng ta an toàn rời khỏi quý cốc, khi đó bổn giáo chủ sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Như thế mai ra chúng ta mới yên lòng mà buông tha ngươi được." Phạm Long nhíu mày suy nghĩ khá lâu. "Hiện giờ tai đang bị hai ả kềm chế, mạng sống khác chi là chỉ mạnh treo chu. Chi bằng chịu lép uống vào viên thuốc của ả đi, tạm thời cho họ khỏi nghi, sau đó rồi sẽ thừa cơ hạ thủ, buộc họ phải đưa thuốc giải ra là xong. Nghĩ đoạn ông ta liền mỉm cười gật đầu. Tổng giáo chủ khéo lo thì thôi, bốn cốc chủ đã thỉnh chư vị tới đây, lòng chẳng một chút ác ý, nhưng giáo chủ cứ khư khư chẳng chịu tin người. Bốn cốc chủ đành phải dâng lệnh, tùng ý hầu cởi mở niềm nghi nan giữa người và người với nhau. Hà Xà tiên tử móc trong người ra một viên thuốc màu tím và trao sang nói. Phạm Long uống đi. Phạm Long vội đón lấy và bỏ tọt vào miệng uống ngay. Thấy đối phương đã ngoan ngoãn nuốt xong viên thuốc của mình, Hà Xà tiên tử ở trong lòng mừng thầm, vội lự mắt ra dấu cho Tạ Trinh Trinh, hai người cùng buông tay Phạm Long ra. Hà Xà tiên tử cười an ủi. Xin cốc chủ an tâm, chờ khi sự việc xong xuôi rồi, bổn giáo chủ hứa chắc sẽ đưa thuốc giải ngay, quyết không có nuốt lời. Phạm Long đã sẵn có ý định ở trong tâm, gã cười giả lả nói. Với địa vị của tổng giáo chủ, trên võ lâm hiện thời lão phu đâu có dám không tin. Mời chư vị theo lão phu sai người bài yến tiệc tẩy trần ngay. Dứt lời liền vỗ tay vào nhau thành một âm vang hiệu lệnh. Hà Xà tiên tử sấn bước đến sau lưng của Phạm Long, giọng đầy đe dọa nói. Nếu cốc chủ định dở trò chi, tức là phải chết ngay dưới ngọn yêu xà chỉ của bổn giáo chủ. Viên độc dược trong bụng kia đúng 3 ngày sau mới bắt đầu phát tác. Lúc đó trừ thuốc giải độc môn của xà yêu hà ra, không một thứ thuốc giải nào có thể cứu nổi đâu. Phạm Long buông tiếng cười gian. Tổng giáo chủ sao mà quá nghi nàng đến như vậy chứ? Nếu như lão phù có ý dở thủ đoạn ám muội, tất không khi nào chịu uống viên thuốc độc của người đâu. Trong khi ấy thì từ hậu cung bước ra hơn 10 tên tiểu đồng áo gấm, lăng xăng sắp bài tiệc rượu giữa sảnh đường. Phạm Long phát thành một cử chỉ mời mọc. Tệ cốc tạm bài một tuyệt mọn, kính mời nhị vị tẩy trần. Hà Xà tiên tử chẳng chút khách sáo ngồi ngay xuống bàn tiệc. Tạ Trinh Trinh trước sau dẫn theo sát bên sư phụ ngồi xuống cạnh đó. Từ hai hành lang hai bên cung, liền khi ấy nối đuôi nhau bước ra hàng chục người. Phạm Long giới thiệu từng người một cùng Hà Xà tiên tử, từ 4 vị đại hộ pháp đến 8 vị trưởng lão, đến 24 cao thủ trong bổn cốc. Hà Xà tiên tử đưa mắt quan sát từng người một, thấy tên nào cũng nhãn quan sáng quắc, quyệt thấy dương nhô cao, lưng giác khí giới, thoáng nhìn qua cũng nhận ngay được là những cao thủ khiêm nội ngoại công phu vào hạng nhất nhì của võ lâm. Phạm Long sau khi giới thiệu xong liền ngồi vào chủ vị, nâng chung mời mọc. Với buổi tiệc đơn sơ tiếp đãi một vị khách quý phương xa như tổng giáo chủ thật đáng gọi là khiếm lễ, nhưng may mà Bình Thiên giáo chủ cùng 4 cốc chủ đã bắt tài mình ước, kể ra là cũng như người nhà với nhau. Hẳn tổng giáo chủ không trách cứ lão phù bất kính chứ? Hà Xà tiên tử lúc đầu còn e ngại trong rượu có độc, kịp khi thấy Phạm Long nâng chung uống trước, bao nhiêu hoài nghi nhất thời đều tiêu tan. Và đúng theo lễ nghi, bà nâng chung mời lại chủ nhân. Lão già áo tím trong hàng tứ đại hộ pháp của Tử Vong Cốc ngồi nơi bàn tiệc phía bên trái, bỗng dưng nâng chung rượu ngang ngực, đứng lên tươi cười nói. Tại hạ lâu ngày hằng ngưỡng danh giáo chủ, thứ nhất là sau cuộc nhóm họp tại Lạc Nhạn Phong, danh tiếng càng dội động võ lâm. Hôm nay may mắn được hội ngộ, thật là tam sanh hữu hạnh, xin kính giáo chủ một chung. Dứt lời, ly rượu trên tay của lão bỗng dừng thoát khỏi tay, chậm chậm bay ngang đến trước mặt của Hà Xà tiên tử. Trước tuyệt kỹ của đối phương vừa biểu diễn, Hà Xà tiên tử không khỏi thoáng nhiếp hải. Nhưng trước mặt đông đủ đối phương, Tĩnh Hảo Thắng không cho phép bà chịu kém, lập tức hé miệng hút lấy chung rượu nọ, bay kề lên môi, nóc cạn và cười khe khẽ khen ngợi. Cảm ơn chung mỹ tử của Lưu Hộ Pháp. Dứt lời, tay nhấc chung rượu chậm rãi đứng lên. Trong thời gian bà đứng dậy, chung rượu trên tay đã sôi lên ùn ụt và bắn tung té ra 4 phía. Hà Xà tiên tử vẫn ung dung mỉm cười. Bổn giáo chủ xin kính lại Lưu Hộ Pháp một chung. Liền theo đó, chung rượu thoát khỏi tay và bay vào không gian. Ly rượu bay đến giữa trời, liền trút ngực miệng chung hướng xuống đất, đà bay dẫn hướng về phía lão già áo tím. Lão hộ pháp họ Lưu thấy chung rượu trút ngược miệng và bay đi băng băng, mà chất rượu đang đầy tràn ở trong chung không đổ ra ngoài một giọt, và chẳng dứt sôi lên ủng ủng. Trước hiện tượng lạ lùng ấy, lão không khỏi lặng người trố mắt mà nhìn. Với chung rượu bay đến như thế kia, đối phương đã thi thố luôn hai môn công lực tuyệt kỹ, vừa dồn chân lực vào sôi chất rượu ở trong chung, đồng thời đưa ra một luồng hấp lực giữ cho chung rượu bị trút ngược, vẫn y nhiên và không tóe ra một giọt nào. Hai ngón thủ pháp tuyệt kỹ ấy, nếu chẳng phải là một cao thủ thượng thặng thì không sao thi thố cho nổi. Qua sự biểu diễn của Hà Xà tiên tử vừa rồi, không chỉ riêng lão hộ pháp họ Lưu sững sờ kinh hãi, mà ngay đến Tử Vong Cốc chủ Phạm Long cũng rụng rời khiếp thầm. Cho võ công thượng đẳng ngoài sức tưởng tượng của Hà Xà tiên tử, lão toàn tính thầm trong bụng: thả hổ dễ nhưng bất lại rất khó về sau. Chật vật lắm ta mới gạt mụ vào đây, không lẽ trơ mắt để cho mụ an lành ra khỏi cốc hay sao? Nghĩ đến đây sát cơ không khỏi bừng lộ qua ánh mắt. Lão hộ pháp họ Lưu lúc ấy đã tỏ thái độ cung kính đón lấy. Chung rượu của Hà Xà tiên tử vừa bay đến, uống cạn một hơi, đoạn cười khà khà rồi cất lời: võ công của tổng giáo chủ như thế, thảo nào chẳng được người kính phục. Hà Xà tiên tử cười khanh khách đắc ý nói: Lưu hộ pháp quá khen, thuộc đuổi rồi ấy có đáng chi mà khen ngợi. Phạm Long lại khoát tay mời mọc mọi người: hôm nay chúng ta phải say dùi một bữa, chuyện võ công sát máu ấy xin tạm gác lại một phía là hơn. Lão dứt lời rồi liền phát tay thành ra một cử chỉ. Đội âm nhạc ngồi sẵn ở một bên cung lập tức rung dây nắng phím, tấu lên những điệu nhạc vui tươi chúc tụng mọi người. Tử Vong Cốc chủ Phạm Long lại khện khạng nâng ly mời mọc ân cần: xin giáo chủ hãy nếm thử mùi tuyết lê tử lâu năm này xem sao. Hà Xà tiên tử vẫn dưng cười đáp: không hổ là danh tử danh cốc, tiếc là tử lượng của bổn giáo chủ không có mạnh lắm. Phạm Long giờ như sai lè nhẹ nói: sau này giáo chủ bình sông thiên gió lầm lên ngồi bá chủ, lão phù xin dâng đến vài giò để chúc mừng. Hà Xà tiên tử trước lời lẽ hợp ý liền cười gian: chỉ cần cốc chủ bằng lòng hợp tác cùng quét thiên hạ, một ngày nào đó công lao của cốc chủ cũng đứng vào bậc nhất rồi, cần chi phải nhọc nhằn, cốc chủ tặng rượu làm gì nữa. Phạm Long giờ như rất hân hoan, vỗ tay đơm đớp cười vang nói: hài lắm, để mừng cho cuộc hợp tác mai sau, xin giáo chủ cùng cạn với lão phù bà chung. Hà Xà tiên tử đã ngà ngà say vì men rượu tuyết lê lâu năm kia, nhấp nháp vào miệng rất ngon ngọt, nhưng sức rượu say ngầm mà không hay. Tạ Trinh Trinh ngồi phía sau Hà Xà tiên tử, thấy thái độ của lão cốc chủ có nhiều vẻ khả nghi, nàng vội dùng truyền âm nhập mật cảnh cáo với sư phụ của mình: sư phụ không nên uống nhiều, cử chỉ của lão ta có chỗ đáng nghi lắm đâu. Hà Xà tiên tử cười mở lời: đồ đệ cứ an tâm đi, ở trong rượu không có chất độc gì đâu mà sợ. Phạm Long cũng cười gian tiếp lời: nếu như trong rượu có độc, chúng ta đã bổn du cởi tiên rồi, có đâu mà đến giờ cô nương. Ây cha, cô nương an tâm đi. Hà Xà tiên tử lại nâng chung cạn luôn một hơi mấy chung đầy. Hơi rượu đã dần dần thấm vào não kênh. Hà Xà tiên tử cảm thấy đầu óc hơi chóng choáng, lắc nhẹ luôn mấy lượt rồi thốt: bổn giáo chủ tửu lượng quá kém, đã có phần chến choáng rồi đó. Phạm Long liền phất tay cắt lời: thôi vậy, tổng giáo chủ đã hơi sai, hãy ngừng uống rượu, đem loại tuyết lê danh sản của Tuyết Sơn dâng lên cho tổng giáo chủ giải rượu đi. Lũ nô tỳ dạ rang lên một tiếng, và trong khoảnh khắc sau liền bưng lên một mâm đầy trái lê xây thành hình quả tháp, chót trên một trái lê vừa to vừa trắng. Hà Xà tiên tử ngần ngừ, chẳng giơ tay ra nhấc quả lê trên mâm. Phạm Long thấy thế liền cười to nói: Loại danh sản luôn luôn rất hiếm, giáo chủ sau khi nếm thử giống tuyết lê này sẽ thấy rõ rằng mùi vị của nó hơn tất cả các thứ lê trên toàn quốc đó. Dứt lời, lão chọn lấy một quả lê nhỏ nhất trên mâm, bóc ra ăn trước mặt của mọi người. Hà Xà tiên tử lòng mới hết nghi. Phạm Long khi ấy lại lừ mắt ra dấu cho đầy tớ trai bưng lên một mâm để hội ý, rồi nhón lấy một quả lê lớn nhất ở trên chót mâm, hai tay cung kính dâng lên trước mặt của Hà Xà tiên tử. Trước cách thức mời mọc lễ nghi ấy, Hà Xà tiên tử dù muốn từ chối cũng chẳng được, giơ tay đón lấy quả lê đưa lên miệng cắn nhẹ nếm thử. Một mùi thơm ngọt ngào xông cả vào mũi, bà gật gù khen ngợi: Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 28 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 29 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.